Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 226, Hoàng gia học phủ tiểu đội. Canh 3, thiếu tác giả cửu chương. Lúc này, Lý Thiên Vũ cùng Vương Đình rốt cục đuổi tới hiện trường. Tại gió sói nhào về phía Trần Vân Sinh thời điểm, ta thì đã đến. Lý Trường Sinh không có phủ nhận, cũng không cần thiết phủ nhận. Vậy tại sao? Chấm ngoặc kép, đối mặt tử vong, có người nhu nhược chờ chết, cũng có người ương ngạnh bất khuất. Ta cho rằng chỉ có tại nghịch cảnh bên trong trưởng thành, mới có thể mức độ lớn nhất kích phát nhân cùng yêu sủng tiềm năng. Huống chi lúc ấy ta trong bóng tối thủ hộ, tối thiểu nhất có thể cam đoan tính mạng của các ngươi an toàn. Lý Trường Sinh biểu hiện vô cùng tự tin. Này chủ yếu cùng Dương Thị huynh đệ thực lực có quan hệ. Tuy nhiên hắn cùng Dương Thị huynh đệ cùng giai, nhưng hai người đều không có thượng vị yêu sủng. Cùng hắn ở giữa có chênh lệch rất lớn. Đa tạ đội trưởng. Viên Vịnh Nhiên chặn lại nói tạ. Tại vừa mới quyết chiến sinh tử bên trong. Tuy nhiên nàng yêu sủng không có lâm trận đột phá, nhưng nàng lại thu được vô cùng hiếm thấy chiến đấu kinh nghiệm. Nếu như lại cho nàng một lần đối chiến Dương Thị huynh đệ cơ hội, nàng có thể cam đoan sẽ không biểu hiện giống vừa mới như vậy bối rối. Một số không cần thiết sai lầm cũng sẽ không tái phạm. Tối thiểu nhất có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Thậm chí có thể làm được cùng Dương Thị huynh đệ địa vị ngang nhau. Cảm ơn. Trần Vân Sinh đầu tiên là ngơ ngác một chút. Hắn không phải không biết tốt xấu người. Tự nhiên rõ ràng Lý Trường Sinh không cần thiết lừa bọn họ. Huống chi tại trải qua trận này sinh tử chiến về sau, hắn rõ ràng chính mình thu được trưởng thành. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía một bên Tiền Nguyên Phi đạo sư. Không hề nghi ngờ, Tiền Nguyên Phi đạo sư là phát hiện sớm nhất Viên Vịnh Nghiên. Trần Vân Sinh gặp nạn người, lấy hắn cấp 5 thực lực, hoàn toàn có thể tại Trần Vân Sinh máu tươi yêu sủng bị xử lý trước xuất thủ. Có điều hắn cũng không phải hộ vệ của bọn hắn, trừ phi bọn họ xuất hiện đoàn diệt dấu hiệu, cũng hoặc là tao ngộ không thể địch lại địch nhân, nếu không quả quyết sẽ không xuất thủ. Cái sinh tử của người khác, Tiền Nguyên Phi đạo sư không có khả năng xuất thủ, trừ phi gặp nạn chính là giống Lý Trường Sinh, Triệu Thục Di dạng này thiên kiêu. Ngươi có thể nói đây là khác nhau đối đãi, nhưng đây chính là hiện thực. Giữa người và người mặt ngoài nhìn như bình đẳng, nhưng thường thường sẽ tồn tại khác nhau rất lớn. Tiền Nguyên Phi đạo sư vẫn như cũ là một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Có điều hắn vẫn là tán dương Lý Trường Sinh một câu. Xuất thủ ngắn gọn tàn nhẫn, nhất kích mất mạng, lấy hữu hiệu nhất dẫn phương thức xử lý địch nhân. Ngươi đã là một tên hợp cách ngự yêu sư. Lý Trường Sinh nhún vai, cũng không có bởi vì Tiền Nguyên Phi đạo sư tán dương mà có nửa điểm kiêu ngạo. Hắn có thể làm được những thứ này, cùng thiên phú dị bẩm không có quan hệ, hoàn toàn là hắn lấy mạng đổi lấy kinh nghiệm. Ban đầu ở đối phó Lâm Tranh thời điểm, nếu như hắn không mở ra lối riêng, mạo hiểm áp dụng bắt giặc phải bắt vua trước chiến thuật, lấy chính mình xung làm mồi nhử dẫn đi Lâm Tranh mạnh nhất yêu sủng, để trốn ở âm thầm ngả hy hoàn toàn nhất kích tất sát. Chỉ sợ hắn hiện tại mộ phần cỏ cũng phải có cao 3 thước. Mỗi khi trải qua một lần sinh tử chiến, Lý Trường Sinh tâm thái thì sẽ biến càng phát ra thành thục. Từ lúc mới bắt đầu co vòi đến bây giờ tập mãi thành thói quen. Phong cách chiến đấu của hắn cũng đang không ngừng hoàn thiện. Chúc mừng các ngươi hoàn thành đánh giết Dương Thị huynh đệ nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này khen thưởng 80 học phần, trong đó Lý Trường Sinh 40 học phần, Viên Vịnh Nghiên 20 học phần, Trần Vân Sinh 15 học phần, Vương Đình 5 học phần. Lúc này, Tiền Nguyên Phi đạo sư bắt đầu dựa theo mọi người cống hiến phân phối học phần. Lý Trường Sinh trong tiểu đội, duy chỉ có Lý Thiên Vũ không có khen thưởng học phần. Lý Thiên Vũ không lời nào để nói. Hắn tại nhiệm vụ lần này bên trong toàn bộ hành trình đều tại vẩy nước. Không có bất kỳ cái gì cống hiến có thể nói. Tại nhiệm vụ lần này bên trong, Vương Đình kịp thời hướng Lý Trường Sinh thông báo phát hiện Dương Thị huynh đệ tin tức. Viên Vịnh Nghiên cùng Trần Vân Sinh đối kháng chính diện Dương Thị huynh đệ. Hấp dẫn Dương Thị huynh đệ chú ý lực, cũng coi là vì Lý Trường Sinh trảm thủ chiến thuật làm ra chắc tuyệt cống hiến. Lúc này mới có thể nhẹ nhõm tiêu diệt bọn hắn. Đối với nhiệm vụ lần này phân phối, không có người biểu thị phản đối. Cho dù là hao tổn một cái máu tươi yêu sủng, Trần Vân Sinh cũng đều cảm giác đến đương nhiên. Bọn họ rất rõ ràng mình tại lần này nhiệm vụ bên trong biểu hiện. Tiền Nguyên Phi đạo sư giải quyết việc chung. Nhiệm vụ khen thưởng cũng sẽ không bởi vì tổn thất của ngươi mà có bất công chỗ. Đương nhiên, Dương Thị huynh đệ chiến lợi phẩm lại có thể cho Trần Vân Sinh bồi thường thỏa đáng. Lần này chiến lợi phẩm phân phối bên trong, Trần Vân Sinh thu được bổ khuyết, tổng giá trị tại 50 hồn tinh hai bên, đến mức Lý Trường Sinh 4 người, thì là căn cứ cống hiến cùng nhu cầu phân phối. Cho dù là không có làm ra cống hiến, Lý Thiên Vũ cũng hoặc nhiều hoặc ít thu được một chút tư nguyên. Trong đó, Lý Trường Sinh phân phối đến 20 hồn tinh, một nhóm tài liệu cùng một bình ngưng thần đan, cũng coi là thu được một khoản ngoài định mức thu nhập. À, chúng ta tới đã chậm một bước. Dương Thị huynh đệ đã bị đền tội. Ngay tại Lý Trường Sinh bọn người chuẩn bị rời đi thời điểm, cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Lý Trường Sinh hướng cái kia một bên nhìn thoáng qua, liền thấy một đám người hướng bọn họ đi tới. Dẫn đầu là một tên lạnh lùng thiếu niên. Bọn họ cũng là 5 người tiểu đội. Bộ dạng non nớt, nhìn qua cùng Lý Trường Sinh bọn người không sai biệt lắm số tuổi. Trên thân đều mặc lấy mang theo kim sắc đường vân hoa lệ phục sức. Cùng Nguyên Linh học phủ đồng phục học viên có tô điểm lấy khác biệt về bản chất. Tại bọn họ phía sau cách đó không xa, còn theo một tên năm ngắn dáng người trung niên nhân. Gương mặt hắn so sánh buồn cười. Trong miệng còn ngậm một cọng cỏ. Cho người ta một loại cà lơ phất phơ cảm giác. Vô luận là phía trước 5 người, vẫn là cà lơ phất phơ trung niên nhân, bọn hắn cũng đều là ngự yêu sư. Nhất là đối phương phối trí cùng bọn hắn cực kỳ tương tự. Lý Trường Sinh không phải đần độn. Trong lòng của hắn đã có suy đoán. Cái này rất có thể là còn lại học phủ học viên cùng đạo sư. Khi nhìn đến Tiền Nguyên Phi đạo sư về sau, trung niên nhân dùng so sánh khinh bạc giọng điệu nói ra. À, là Nguyên Linh học phủ Tiền đạo sư a. 3 năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Hoàng gia học phủ, theo nó sáng tạo mới bắt đầu, vẫn bá chiếm đệ nhất học phủ xưng hào. Cho dù là thời đỉnh cao Nguyên Linh học phủ, tuy nhiên danh xưng có thể cùng Hoàng gia học phủ vịn một xoay cổ tay, nhưng lại chưa từng có đưa nó kéo xuống ngựa qua. Hoàng gia học phủ lâu dài chiếm lấy đệ nhất học phủ xưng hào, có rất nhiều nhân tố. Trong đó, nhân tố trọng yếu nhất cũng là Hoàng gia học phủ đã từng bồi dưỡng qua 3 vị vương giả. Chỉ là điểm này thì xa không phải cái khác học phủ có thể so sánh với. Nguyên lai là Hoàng gia học phủ Tôn đạo sư. Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Tiền Nguyên Phi đạo sư rõ ràng rất không chào đón vị này Hoàng gia học phủ Tôn đạo sư. Ngoại trừ vị này Tôn đạo sư tính cách so sánh cổ quái bên ngoài, cũng cùng nơi này là Nguyên Châu khu vực có quan hệ. Nguyên Linh học phủ thế nhưng là một mực đem Nguyên Châu xem như chính mình giữ lại cho mình. Tuy nhiên Nguyên Thành cùng Nghiệp Thành cách nhau không đủ 200 dặm. Nhưng nơi này chung quy là Nguyên Châu khu vực. Đối phương mang theo đội ngũ đi vào Nguyên Thành chấp hành nhiệm vụ. Tiền Nguyên Phi đạo sư tự nhiên cảm thấy khó chịu. Tiền đạo sư, đã các ngươi đã xử lý Dương Thị huynh đệ, vậy chúng ta cũng không ở nơi này dừng lại lâu. Sau này còn gặp lại. Tôn đạo sư nhìn ra được Tiền Nguyên Phi đạo sư không chào đón chính mình. Hắn là Hoàng gia học phủ đạo sư, tự nhiên không có nhiệt tình mà bị hờ hững ý nghĩ. Huống chi hắn vẫn cho rằng chính mình so Tiền Nguyên Phi đạo sư cao hơn một bậc. Sau này còn gặp lại. Tiền Nguyên Phi đạo sư chắp tay, mang theo Lý Trường Sinh bọn người rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.